Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 728, Lý Trị muốn bái sư từ Mậu Công. Lưu Tương nói không tệ, xác thực nên phái người phụ trách, dù sao cái này pháo hoa giá trị cũng không nhỏ, nếu nửa đường ra cái gì sơ suất, chúng ta ai cũng đảm đương không dậy. La Tùng gật gù rồi nói ra, nguyên soái, liền để huynh đệ chúng ta mang bản bộ nhân mã áp giải làm sao? Quất Trì Bảo Lâm nói đối với La Tùng nói, vậy được, Quất Trì Bảo Lâm, Quất Trì Bảo Khánh nghe lệnh, huynh đệ ngươi hai người mang bản bộ Tật Phong Bạch Hổ quân cùng Cuồng Ba Huyền Vũ quân. Phối hợp Ngạc Quốc công pháo hoa hướng về hai quân trước trận. La Tùng gật gù rồi nói ra, Mạt tướng nghe lệnh, Quất Trì Bảo Lâm cùng Quất Trì Bảo Khánh hai người, đồng thời hướng về La Tùng thi lễ nói, bây giờ hai quân trước trận chiến sự chính hẹp, ta Úy Trì cung không dám trễ nải thời gian, liền như vậy hướng về nguyên soái cùng các vị cáo từ. Úy Trì cung hướng về mọi người ôm một cái, quyền rồi nói ra, vì vậy Quất Trì Bảo Lâm cùng Quất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người. Liền cái mang theo bản bộ nhân mã, tùy Úy Trì cung rời đi U Châu Thành, hướng về Hung Nô Vương Thành mà đi. Thái tử Điện Hạ, bây giờ phao thạch kỳ cùng dầu hỏa đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ còn chờ Úy Trì cung mang theo pháo hoa trở về, liền có thể hướng về Khiết Đan Vương Thành phát động tấn công. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, tiên phong tướng quân đã rời đi hơn 10 ngày. Chỉ sợ cũng là thời điểm nên chạy về. Nếu như thời gian kéo được lâu, Khiết Đan Vương đáp ứng bản cung điều kiện, vào lúc đó lại nghĩ động thủ, chỉ sợ cũng sẽ không cái kia thể diện. Lý Trị gật gù rồi nói ra, nguyên lai ngay tại trước mấy ngày, Khiết Đan Vương cũng đã làm ra quyết định, phái người hướng về Lý Trị đưa trước hàng thư như ý biểu. Biểu thị chính mình nguyện ý hướng tới đại đường xưng thần. Lý Trị tự nhiên không thể không tiếp thu Khiết Đan Vương đầu hàng. Bất quá Lý Trị nhưng đưa ra một yêu cầu, đó chính là để Khiết Đan Vương tùy quân cùng trở lại Trường An Thành. Từ Lý Thế Dân tự mình xử trí cho hắn, vậy thì không khỏi để Khiết Đan Vương đại trúc quật ta cảm thấy làm khó dễ. Hắn lo lắng cho mình đến Trường An Thành, vậy chính là có đi không về. Vì lẽ đó trong khoảng thời gian ngắn vẫn chưa quyết định. Bất quá Lý Trị sợ thời gian kéo được lâu, cuối cùng Khiết Đan Vương đại trúc quật ta nếu là thật đồng ý, cái kia lại nghĩ hướng về Khiết Đan Vương thành phát động công kích. Nhưng là có một chút vô cớ xuất binh, ở nơi này cái thời điểm, có người đi tới trung quân đại trướng, hướng về Lý Trị thi lễ nói, khởi bẩm Thái tử Điện Hạ. Theo thám mã báo lại, có một nhánh mấy ngàn người binh sĩ áp lấy mấy chục đài đại xe, đang tại hướng về quân ta đại doanh mà tới, chẳng lẽ là tiên phong tướng quân trở về? Bất quá theo bản cung biết, tiên phong tướng quân chạy đợi chỉ đem mấy trăm người ngựa. Vì sao biết có mấy ngàn người binh sĩ? Lý Trị không hiểu đối với Từ Mậu Công hỏi. Cái này mấy chục xe ngựa pháo hoa thế nhưng là có giá trị không nhỏ a. Yến Vương Điện Hạ làm thế nào có thể yên tâm, để Úy Trì cung cái kia mấy trăm người trở về. Chắc là Yến Vương Điện Hạ phái người hộ vệ, cùng Úy Trì cung đồng thời trở về. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, vì là lý do an toàn, hay là làm tốt phòng ngự biện pháp, miễn cho bị người khác mượn cơ hội lợi dụng sơ hở. Lý Trị tưởng muốn sau đối với Từ Mậu Công nói, Lý Trị câu nói này, để Từ Mậu Công không khỏi trong lòng thầm khen, cảm thấy Lý Trị quyết định này hết sức sáng suốt, dù sao hai quân trước trận vạn sự cũng cần chú ý cẩn thận. Thái tử Điện Hạ, Mạt tướng không phụ sự mong đợi của mọi người đem pháo hoa mang về. Đây là Mạt tướng hai đứa con trai. Theo thứ tự là Quất Trì Bảo Lâm cùng Quất Trì Bảo Khánh. Bọn họ là phụng Lý Thái tiểu tử kia mệnh lệnh, phụ trách bảo hộ pháo hoa một đường mà tới. Quý Trì Cung đi vào trung quân đại trướng. Đối với Lý Trị hành lễ nói, tiên phong tướng quân trên con đường này khổ cực. Chờ Khải Hoàn về Trường An về sau, bản cung tất nhiên đem tiên phong tướng quân công cực khổ báo với phụ hoàng. Lý Trị cao hứng đối với Quý Trì Cung nói, sau đó rồi hướng Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh nói, bản cung đã sớm nghe nói hai vị tướng quân võ nghệ siêu quần, theo hoàng huynh bên người lập xuống vô số chiến công, hôm nay có may mắn được gặp, bản cung thật sự là có phúc ba đời. Thái tử điện hạ quá khen, mạt tướng huynh đệ hai người chẳng qua là tận phận sự trách nhiệm mà thôi, vạn vạn không dám kể công. Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh vội vàng hướng về Lý Trị hành lễ nói, hai vị tướng quân trên đường đi khổ cực, tối hôm nay bản cung tự mình đãi tiệc, vì là hai vị tướng quân đón gió tẩy trần. Lý Trị lại hướng về Uất Trì Bảo Lâm huynh đệ hai người nói, thái tử điện hạ, bây giờ pháo hoa đã thuận lợi đưa đến thái tử điện hạ trong tay, huynh đệ chúng ta hai người cũng có thể về U Châu, hướng về Yến Vương điện hạ phục mệnh. Uất Trì Bảo Lâm mở miệng nói, nếu đến, cần gì phải vội vã như thế trở lại, không bằng lưu lại trợ bản cung một chút sức lực, không biết hai vị tướng quân cảm thấy thế nào. Lý Trị mở mở đối với Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hỏi, cái này không khỏi để Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, vừa định mở miệng hướng về Lý Trị nói cái gì, liền nghe một bên Úy Trì Cung nói, nếu thái tử điện hạ có mệnh, vậy các ngươi liền ở lại đây đi. Nghe được cha mình nói như thế, Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh hai người liền hướng về Lý Trị thi lễ nói, đừng đem huynh đệ hai người nguyện ý nghe thái tử điện hạ điều khiển. Được, có hai vị tướng quân giúp đỡ, công phá cái này Khiết Đan Vương thành thì càng thêm không có vấn đề. Nếu bây giờ cần thiết đồ vật đã chuẩn bị đầy đủ, không biết tiên phong tướng quân chuẩn bị lúc đó động thủ. Lý Trị thỏa mãn gật gù về sau, đối với Úy Trì Cung hỏi, không biết quân sư có thể hay không dựa theo mạt tướng yêu cầu, đem xe ném đá cùng dầu hỏa đã vận chuyển đúng chỗ. Úy Trì Cung mở miệng đối với Lý Trị hỏi, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ chờ ngươi trở về ra lệnh một tiếng, toàn quân liền có thể hướng về Khiết Đan Vương thành phát lên tổng tiến công. Từ Mậu Công gật gù, rồi nói ra, vậy sai người đem pháo hoa phân phối đến máy bắn đá phụ cận. Tối hôm nay giờ dần, đúng giờ hướng về Khiết Đan Vương thành phát động tấn công. Úy Trì Cung gật gù rồi nói ra, tiên phong tướng quân vì sao lựa chọn ở buổi tối xuất binh? Dù sao buổi tối tầm mắt chẳng phải trống trải, e sợ biết tăng cường quân ta thương vong. Lý Trị không rõ đối với Úy Trì Cung hỏi, thái tử điện hạ, cái này pháo hoa chỉ có buổi tối xem mới đẹp đẽ. Úy Trì Cung cười đối với Lý Trị nói, Lý Trị đương nhiên biết rõ, Úy Trì Cung lựa chọn ở buổi tối động thủ, tuyệt đối không phải là bởi vì cái này pháo hoa chào buổi tối xem. Nhất định còn có hắn cái gì suy nghĩ, bất quá Quả Mận cũng không có lần nữa dò hỏi, chỉ là gật gù biểu thị đồng ý, nhất định phải tốt tiến công thời gian, lại cho các vị võ tướng phân phối nhiệm vụ. Sau đó Từ Mậu Công liền về chính mình tiên phong đại doanh. Đương nhiên Uất Trì Bảo Lâm cùng Uất Trì Bảo Khánh huynh đệ hai người cũng theo Úy Trì Cung cùng rời đi trung quân đại trướng. Quân sư, vì sao tiên phong tướng quân sẽ chọn ở buổi tối động thủ? Trong này chẳng lẽ lại có cái gì sắp xếp hay sao? Nhìn các vị võ tướng rời đi trung quân đại trướng, dựa theo Úy Trì Cung sắp xếp từng người xuống chuẩn bị, Lý Trị mới mở miệng đối với Từ Mậu Công hỏi, giờ dần thời điểm là người buồn ngủ nhất thời điểm, vì lẽ đó Úy Trì Cung lựa chọn ở cái này thời điểm động thủ, tuyệt đối sẽ cho Khiết Đan binh lính mang đến không tưởng tượng nổi đả kích. đến thời điểm đó sẽ làm bọn họ trở nên càng thêm hoảng loạn. Từ Mậu Công đối với Lý Trị nói, xem ra bản cung đối với nghề này quân đánh trận việc vẫn có rất nhiều khiếm khuyết. Chờ lần này khải hoàn, bản cung hy vọng có thể đi theo quân sư bên người học tập nghề này quân đánh trận việc. Không biết quân sư có thể hay không đồng ý nhận lấy bản cung cái này đệ tử. Lý Trị một mặt chỉnh trọng đối với Từ Mậu Công hỏi. Từ Mậu Công tuyệt đối không ngờ rằng Lý Trị dĩ nhiên chuẩn bị bái chính mình sư phụ, trong khoảng thời gian ngắn càng không biết trả lời như thế nào. Cả người dĩ nhiên ngẩn người tại đó. Khó nói quân sư cảm thấy bản cung không xứng trở thành quân sư đệ tử hay sao? Nhìn sững sờ ở tại chỗ Từ Mậu Công, Lý Trị mở miệng lần nữa hỏi, nơi nào, thần thế nhưng là cầu mà không được a. Bất quá việc này còn phải hoàng thượng gật đầu, dù sao thái tử bái sư cũng không phải là một chuyện nhỏ. Từ Mậu Công vội vàng mở miệng đối với Lý Trị nói, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?